Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 41 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 18, mùa xuân tới rồi. Khi mà Tô Sáng quay trở lại lớp thì đã quá giờ 5 phút rồi. Giáo viên vật lý đang phát bài kiểm tra ngắn. Thấy Tô Sáng gõ cửa xin vào lớp, liền gật đầu bảo y mau vào chỗ chuẩn bị kiểm tra. Trong khối có lời bàn tán về học sinh chuyển trường. Hình như lúc mới đầu Dương Quý Văn vốn không có muốn nhận cậu học sinh này. Kết quả cậu ta đi thẳng vào lớp học ngồi xuống. Ai chẳng biết Dương Quý Văn là một người trọng nữ khinh nam, cho rằng nữ sinh ngoan ngoãn, dễ quản hơn nhiều. Mấy học sinh nếu kéo thành tích của lớp toàn là nam sinh, cho nên không phải là ông ta ghét cậu nam sinh mới, mà ông ta ngứa mắt với hầu hết nam sinh. Đương nhiên, nếu là học sinh mũi nhọn trong lớp thì ông ta không có phân biệt nam nữ. Hôm nay, sau khi mà học sinh dám phê phán chính sách trường học thành cái đề tài bàn tán, các giáo viên cũng xác nhận với nhau xem là ở lớp nào. Các giáo viên trước mặt của học sinh phải giữ hình tượng. Trong phòng của giáo viên thì đều thoải mái, thích chuyện. Ai cũng nói không phải là học sinh của lớp mình. Chỉ có Dương Quý Văn không nói gì cả, cầm cốc trà uống mấy ngụm rồi bỏ đi. Thế là mọi người đã đoán ra rồi. Khỏi nói cũng biết cậu học sinh chuyển trường kia để lại cái ấn tượng tệ thế nào với Dương Quý Văn. Khi mà Tô Sáng vào lớp, trong lớp trừ cái tiếng lật sách dở ra còn có những tiếng xì xầm. Giáo viên vật lý e hèm mấy tiếng. Học sinh của nhị thập nhất trung tố chất rất tốt, trước giờ không cần phải nhắc nhở nhiều. Ý thức tự giác cao, có điều hôm nay tiếng nghị luận vẫn không có áp xuống được. Giáo viên vật lý nhíu mày, ông cũng đã xem chương trình đài truyền hình rồi, thú vị đấy, song chưa có đủ để học sinh bàn tán thế này. Tưởng Minh Quân nhìn Tô Sáng ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt cổ quái. Nói chính xác, không biết phải dùng thái độ gì với Tô Sáng. Ấn tượng của hắn với Tô Sáng lúc đầu không có gì đặc biệt, không thích nói chuyện, vẻ mặt lúc nào cũng một hai kiểu, không khác gì khúc gỗ. Nói chung, ấn tượng nghiêng về tốt nhiều hơn. Thấy Tô Sáng là một người đúng mực, không có làm người ta thích hay là ghét, không thích trêu chọc vào ai, cũng không có sợ cái gì. Luận tướng mạo hay là học tập, chẳng có gì làm cho người ta nhớ tới. Thuộc loại nhân vật, nếu không có để ý, có khi quên bẵng mất sự tồn tại của y ở bên cạnh. Sau cái sự kiện bị Tôn Mạng mắng, người khác bình luận đủ kiểu về Tô Sáng. Tưởng Minh Quân đơn thuần chỉ cho rằng xui xẻo, không có biết được sức ảnh hưởng của Tôn Mạng trong trường này thế nào. Còn những lời mà Tô Sáng nói không quá chú ý. Cao Chim Tùng cũng hay nói mấy câu như vậy. Có điều Cao Chim Tùng ngồi nghiêm chỉnh sau bàn, giọng đều đều, làm cho người ta buồn ngủ, chứ không có ở hoàn cảnh đặc sắc như là Tô Sáng. Với tư cách bạn cùng bàn, Tưởng Minh Quân thấy mình cần phan ủi Tô Sáng một chút. Không ngờ y hoàn toàn không có cần mình an ủi. Vừa xem đề kiểm tra vật lý, Tô Sáng quay đầu sang, sau đó sờ mặt của mình. Có cái gì sao? À không không, đáp án đề số 2 là bao nhiêu? Tưởng Minh Quân vội rời ánh mắt khỏi mặt của Tô Sáng, giờ nhìn sang cái bài kiểm tra. Còn chưa có giải xong đây, đợi một chút đã. Tưởng Minh Quân học tốt các môn xã hội hơn là các môn tự nhiên. Thông minh, song lại lười suy nghĩ, thành tích trong lớp thuộc loại tầm giữa trở lên. Tô Sáng cũng quen chuyện hắn để nhìn bài của mình, không có chú ý lắm, tiếp tục làm bài. Hôm nay chẳng những gặp được Đường Vũ, còn xác nhận được tình cảm của cô không hề thay đổi. Lòng của Tô Sáng nhẹ hẳn, bài kiểm tra cũng thấy hứng thú hơn nhiều. Thấy thái độ của Tô Sáng chẳng khác gì mọi ngày. Tưởng Minh Quân tức muốn đấm vài cái vào mặt của y. Cảnh tượng lúc nãy giờ nghĩ lại mình còn chưa có bình tĩnh lại được. Sao y cứ như là không hề có chuyện gì xảy ra vậy? Tưởng Minh Quân ngồi xa không nghe thấy Tô Sáng và Đường Vũ nói gì, nhưng mà cảnh tượng hai người ôm nhau vẫn thấy rõ ràng, cuối cùng không nhìn được hỏi. Nè, cậu có biết cô gái giữa tiết tới tìm là ai không vậy? Quan hệ của hai người là gì? Tất nhiên là biết rồi, bạn học trước kia mà. Tô Sáng cúi đầu làm bài. Cậu và Đường Vũ tuyệt đối không chỉ là bạn đâu. Cảm giác như đắm vào cái bị bông. Tưởng Minh Quân tức cho tới quay đầu đi. Cảm giác nếu có tiếp tục nói chuyện với Tô Sáng, chắc cũng không có chịu nổi cho y một cái đạp mất. Buổi chiều tan học, không khác gì mọi ngày, chuông tan lớp vừa reo, cả trường như sống lại, chẳng mấy chốc sân trường, hàng quán xung quanh đã bị đám học sinh chiếm lĩnh. Bên ngoài cổng có không ít xe hơi, đều là gia trưởng tới đón con. Không giống đời sau, nhìn xe trước tiên là nhìn loại, sau đó là nhìn biển hiệu xem cái biển này đẹp hay là biển đặc quyền. Dung Thành thời này chỉ cần đưa đón bằng xe hơi đã là đẳng cấp vượt trội so với học sinh khác. Thực ra học sinh ở tuổi này rất ghét bị cha mẹ kiểm soát. Xe đưa xe đón thế này chủ yếu thỏa mãn hư dinh của người lớn nhiều hơn là thể hiện chăm sóc với con cái. Ngoại trừ số ít học sinh thích hư dinh ra, số ít đều bước lên xe với một bộ mặt bí xị. Chỉ có gia trưởng là toét miệng cười thò cái đầu ra cửa sổ giấy chào bạn bè con mình. Có rất nhiều người không có thích cảnh này, như người tham gia giao thông, đường đã đông lại có cái xe ô tô đổ chình ình ở đó. Hay là mấy chủ quán hàng rong bên cạnh đường không vui vì đã bị cướp mất khách sộp hay là chiêu đãi bạn bè. Đối với Tô Sáng mà nói, chuyện có tính hí kịch nhất không có gì bằng mấy ngày trước khổ não vì Đường Vũ ở ngay trong trường mà không có thể gặp được. Giờ như có một bàn tay lớn xua tan mọi mây mù. Sự thật chứng minh rồi, tất cả mọi thấp thỏm lo âu, hờn giận trước kia của mình do chính mình chuốc lấy mà thôi. Đường Vũ đã thay đổi rồi, song chỉ thay đổi kiểu tóc, cùng với cơ thể ngày càng thành thục, gò má trước kia hơi bầu bầu trẻ con đã hoàn toàn biến mất. Cằm thon hơn, bắt đầu có mùi vị của nữ nhân rồi, cũng dần có khí chất nữ cường nhân, song tình cảm của Đường Vũ không thay đổi. Cuối cùng, họ đã gặp lại nhau rồi. Ngày hôm đó rất khác thường, học sinh lớp 13 thấy cảnh khó tin, chuông vừa reo, Đường Vũ đã vội vàng dọn dẹp đồ dùng rời lớp. Thậm chí giáo viên còn chưa có rời khỏi phòng học, cô lướt đi như là một làn gió thơm. Bóng dáng của gia nhân biến mất, ông giáo già còn tưởng là mình qua mắt. Phải biết rằng bình thường không ít nam sinh lớp khác cứ hết tiết ra hành lang, chỉ vì thi thoảng được nhìn thấy Đường Vũ hiếm hoi một lần bước ra khỏi cửa lớp. Rất nhiều người vì hôm nay liên tục được nhìn thấy Đường Vũ mà vui vẻ rồi lập tức nghi hoặc. Cứ hết tiết Đường Vũ chạy đi đâu? Mọi chuyện trở nên kỳ quái rồi. So với Đường Vũ, nhất cử nhất động đều đã bị chú ý. Tô Sáng cứ hết tiết lại mất tích, chỉ có lớp số 3 thì để ý. Cùng với Quách Tiểu Chung hưng phấn kích động, mang một đống câu hỏi chưa có được giải đáp trong lòng. Nhưng mà khi hắn vừa tới lớp số 3, chỉ được trả lời, lại tìm Châu Tinh Trì sao? Lần này chậm mất một phút rồi, nếu cậu tới trước khi mà chuông hết tiết reo lên thì may có thể gặp được. Vì thế, đến tiết cuối cùng, Quách Tiểu Chung không có đợi giáo viên nói tan học, đã chạy đi ngay, đã bị giáo viên quát. Quay lại, chạy cái gì mà chạy chứ? Chạy đi đâu? Dỗi dỗi vàng vàng, tôi còn chưa có nói là tan học mà. Theo tôi tới văn phòng một chuyến đi. So với Quách Tiểu Chung xui xẻo, Tô Sáng mỗi tiết trốn ra cái chỗ vắng vẻ, hẹn hò cùng với Đường Vũ, tất nhiên vô cùng hạnh phúc. Hai người tựa hồ có đề tài nói không dứt. Tô Sáng dùng ngữ điệu khoa trương kể cho Đường Vũ nghe chuyện ở Hạ Hải sau khi mà cô rời đi. Đương nhiên, kể có chọn lọc, Đường Vũ nghe chăm chú, thi thoảng cười khẽ dịu êm. Một số học sinh đi qua cảm thấy là góc sân trường đó tươi sáng thêm bội phần, nhận ra Đường Vũ rất nhiều, vì thế suy đoán thân phận của Tô Sáng không ngớt. Hiển nhiên một lần xuất hiện trên TV của trường chẳng làm cho mấy người nhớ mặt của y. Quyển 4, chương 19, mùa xuân tới rồi. Đường Vũ cũng kể cho Tô Sáng nghe chuyện của mình sau khi mà tới nhị thập nhất trung, trong lòng hồi ức ngày tháng ở cùng với Tô Sáng. Cô ở nhị thập nhất trung được chú ý cực lớn, vì đại biểu trường tham gia hoạt động hữu nghị giữa các trường, lễ gặp mặt các học sinh ưu tú, tham gia cái tiết mục âm nhạc chọn học sinh toàn tỉnh, biểu diễn ở hội diễn văn nghệ của liên trường. Cuộc sống của cô càng muôn màu muôn vẻ so với trước. Nhưng mà Đường Vũ luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Những cái thứ đó chỉ tạm thời xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng của cô. Cho tới khi gặp được Tô Sáng, Đường Vũ thấy khoảng trống mênh mông trong lòng được lấp đầy một cách dễ dàng. Tô Sáng bây giờ mới biết lá thư của Đường Vũ gửi cho mình được viết tận 2 tháng trước. Lúc đó trường học và 4 trường học Âu Mỹ giao lưu học sinh có ý đưa một nhóm học sinh ưu tú tới Mỹ, Anh, Úc để học tập. Cùng trao đổi với người nhà của cô muốn Đường Vũ chuẩn bị tâm lý ra nước ngoài du học. Dưới tình huống đó, Đường Vũ thấy khả năng gặp lại Tô Sáng gần như là không còn, cuối cùng viết cho Tô Sáng bức thư kia. Vì cô nghĩ khi mà họ cách nhau bởi đại lục và trùng dương, khoảng cách hàng vạn dặm khiến sức lực của hai người trở nên vô cùng nhỏ nhoi. Mọi kỳ vọng không còn, không bằng để cho cả hai dứt bỏ tất cả, lưu giữ mãi cái tuổi 17 tươi đẹp của cả hai. Tô Sáng giờ mới nhận ra bây giờ đã là mùa xuân rồi. Trước đó y chẳng hề chú ý gì tới thành phố này. Nhìn cô gái đang chạy tới, để ý màu xanh cây cối bên cạnh, để ý cánh hoa đào rụng đầy đường đi, mới nhận ra là mùa xuân đã tới rồi. Xin lỗi. Đường Vũ vội vàng chạy tới, khóa cặp còn chưa có khóa hết, gò má ửng hồng vì vận động mạnh. Tan học phát hiện ra không có thấy bút đâu, tìm mãi mới thấy. Bạn đợi có lâu không? Hôm nay có ai đó thích nói nhất là câu xin lỗi nha. Tô Sáng kéo khóa cặp cho Đường Vũ. Không có giống Đường Vũ mà mình biết đó. Đường Vũ cười nhẹ, ráng hồng trên mặt, còn chưa có tan hết. Lườm Tô Sáng một cái, nửa hờn, nửa làm nũng, nắm tay của y. Hành động này với Đường Vũ mà nói rất lớn gan rồi. Hiện là cao điểm tan học, chưa nói tới sự nổi tiếng của Đường Vũ trong trường. Chỉ riêng một cô gái cao 1m65, từ dung mạo tới khí chất, dốc dáng không có chỗ nào không đẹp. Dành hết vẻ tươi đẹp của những bông hoa khắp nơi trên đường đã có tỷ lệ quay đầu rất cao rồi. Động tác này của Đường Vũ làm cho Tô Sáng quay về con dốc rời Nhất Trung. Bên cạnh là khu thành cổ với căn nhà lụp sụp chưa có giải tỏa. Những bức tường loang lổ, dây điện như lưới nhện, cái xe buýt kiểu cũ đi lảo đảo như một con bò già. Trạm xe buýt với hàng ghế chờ là cái ống sắt rỉ sét chỉ đáng bán sắc dụng thôi. Két một cái, cửa mở ra, Đường Vũ sẽ nói một câu, mình đi đây. Sau đó bóp nhẹ tay của y bước lên xe. Rồi Đường Vũ chuyển đi, chỉ còn có một mình y lẻ loi đứng bên trạm xe buýt. 8 tháng trời, không có một chút tin tức nào. Y từng một dạo vô vọng, có lẽ nhiều năm sau, ở ngã rẽ nào đó, có một chiếc xe đắt tiền đột nhiên phóng qua, làm cho dũng nước bên đường bắn lên quần. Còn mình tức giận chửi bới, sau đó nhặt một cái ống ven đường ném giới theo, không biết rằng mỹ nữ trong xe lại chính là Đường Vũ. Hiện trong cái làn sóng người tan học, Đường Vũ khôi phục lại lý trí, chỉ khẽ bóp tay của Tô Sáng một cái rồi thôi. Nhìn thấy ngón tay như ngọc của cô thu về, Tô Sáng muốn nắm lấy nó cho vào miệng mút, không biết sẽ có phản ứng gì đây. Đến mình còn sinh ý nghĩ khinh nhờn như thế, đủ biết là đám ong bướm dây quanh cô này cuồng nhiệt ra sao rồi. Dù sao, cũng tới 8 tháng trời mới có thể biến mất khỏi cuộc đời của đối phương. Không có xúc động lúc mới gặp lại thúc đẩy, cảm giác xa lạ còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Đôi mắt trong veo như có thể nhìn thấu dạng vật của Đường Vũ, rõ ràng có một chút né tránh mình. Có thể thấy nội tâm của cô lúc này đang dao động, đại khái có cảm giác không có chân thực lắm, cho dù cả hai đều biết đây không phải là giấc mộng. Cho nên Tô Sáng cực lực kiềm chế khao khát, nắm lấy bàn tay của Đường Vũ. Trước mặt bao người thế này, làm như thế e rằng khiến cho Đường Vũ như một con chim nhỏ bị kinh hãi mà bay mất. Mặc dù Đường Vũ sẽ không có từ chối, nhưng mà chắc chắn tạo thành cực lớn cho cô. Vì thế Tô Sáng chỉ nói nhẹ nhàng thôi. Chúng ta về thôi. Đường Vũ thở phào, sóng vai cùng với Tô Sáng bước đi. Tới cổng, Tô Sáng chỉ một cái quán nhỏ. Chúng ta ăn chút gì nha. Cái quán đơn giản, dùng vải bạc buộc vào cây ngô đồng bên đường. Ở phía dưới bày mấy cái ghế. Thời ấy còn chưa có chỉnh đốn hè đường, nên con đường phố ngoài trường học hết sức phồn vinh. Học sinh ngồi dĩa hè, nói cười rơm rã. Nhiều năm sau, cho dù có ngồi trong quán cà phê xa hoa, cũng chẳng có tìm lại được cảm giác khi đó nữa. Hãy để cho mọi chuyện diễn ra từ từ. Cái quán đơn giản này có thể giảm bớt khẩn trương của Đường Vũ. Đường Vũ nghe Tô Sáng nói thế, nhìn về cái quán chật ních học sinh, lòng không biết là bực mình hay là buồn cười. Cậu ấy không biết như vậy, thời gian riêng của hai người sẽ rất ít sao? Đói tới mức đó sao vậy? Dẫn theo một cô gái, mang ý nghĩ nếu mà Tô Sáng biết, sẽ dở khóc dở cười vào quán. Hai người tìm chỗ trong một góc ngồi xuống, làm cho Tô Mạn đang tay cầm nước giải khát, đang chuyên tâm giải quyết sâu thịt nướng phải há hốc mồm. Nhóm bạn thân lớp số 8, số 9, số 13 ở bên cạnh cô cũng có vẻ mặt không khác gì. Đây là địa bàn của các cô, cái quán này làm thịt nướng, khoai tây chiên là số 1. Đám nữ học sinh các cô cứ tan học là tụ tập ở chỗ này để mà ăn uống trò chuyện. Mỗi người chỉ tốn có 2-3 đồng thôi là có thể ăn nói vui vẻ rồi. Một đám học sinh tụ tập lại với nhau thì gần như không có một nam sinh nào dám đơn độc mò tới gần. Cái góc này thành lãnh địa riêng của đám Tôn Mạn. Đến khi mà Đường Vũ chào mình, Tôn Mạn mới á lên một tiếng, dỗ dàng đưa tay bịt miệng, ngăn cái miếng thịt rơi ra, cứu vãn lấy nguy cơ hình tượng của Hoa Khôi trong trường. Bọn họ mời Đường Vũ không ít lần, Đường Vũ luôn khéo léo từ chối, cho nên ấn tượng của đám Tôn Mạn, Đường Vũ tuyệt đối không có bao giờ ngồi xuống quán ven đường. Cô gái mà ngay cả trong lớp cũng từ chối món ăn vặt lại ngồi xuống gọi 2 cái đĩa thịt bò nướng, 2 đĩa thịt gà, 2 cốc trà. Mọi người giờ mới chú ý người bên cạnh Đường Vũ. Châu Tinh Trì. Có một cô gái thốt lên, Tô Sáng cười khổ. Y thích Châu Tinh Trì nhưng mà tuyệt đối không thích người ta gọi mình như thế, đính chính. Mình là Tô Sáng. Đường Vũ không nhịn được cười khúc khích. Chủ quán mang thức ăn được nướng xong lên, cùng với một đĩa tương ớt. Tô Sáng cầm một sâu thịt chấm tương ớt, đưa cho Đường Vũ. Đường Vũ ngần ngừ chỉ tương ớt. Mình ít ăn tương ớt. À, mình quên rồi. Tô Sáng tất nhiên cố tình, cảm giác này rất tốt, giống như là hai người không có còn ngăn cách nữa. Lấy sâu thịt khác, gạt bớt tương ớt đi, đưa cho Đường Vũ. Đường Vũ cắn một miếng, thấy Tô Sáng nhìn mình, che giấu xấu hổ nói. Bạn cho mình rất ngon, còn cười đầy ẩn ý. Tim của Tô Sáng đập thịt một cái. Cô bé này không chỉ trưởng thành hơn, còn biết khiêu khích nữa. Câu này rốt cuộc là thịt nướng quán rất ngon, hay là mình đưa cho nên rất ngon. Điều này là vấn đề khiến cho người ta ngứa ngáy, muốn dây dưa biện chứng. Bột một cái, nam sinh cái bàn khác chăm chú nhìn Đường Vũ đánh rơi sâu thịt xuống đất. Tỉnh táo lại mới cực kỳ xót của nhìn sâu thịt 2 đồng, quả nhiên hồng nhan quả thủy. Quyển 4, chương 20, Takuya Kimura. Tôn Mạn cảm thấy mình không có thể bỏ qua được cảnh trước mặt nữa, lao tài tới bàn của hai người ngồi xuống. Học sinh chuyển trường lại gặp nhau rồi, có hoan nghênh không? Mỹ nữ luôn được hoan nghênh mà. Hành động của Tôn Mạn vừa lịch sự lại hoàn toàn không có cho Tô Sáng cơ hội từ chối nào. Vừa thể hiện tính cách tự nhiên cởi mở của cô gái này, vừa tận dụng triệt để ưu thế của mỹ nữ. Nếu là con trai làm thế sẽ khiến cho người ta hết sức phản cảm. Đường Vũ, mình không có biết bạn quen học sinh chuyển trường đó, trước kia là bạn học sao? À, bọn mình là bạn học cũ 5 năm rồi. Đường Vũ xòe 5 ngón tay ra vui vẻ đáp. Tôn Mạn vỗ tay khẽ một cái, chụm 2 bàn tay trước miệng. Wow, nhất trung hạ hải, đúng là nhân tài lớp lớp. Học sinh chuyển trường bình thường làm gì mà có khí thế như vậy chứ? Không hổ danh là trường trọng điểm quốc gia. Chuyển đầu qua nhìn Tô Sáng nói. Dễ dàng rủ gia nhân đi chơi như thế, không khỏi làm cho người ta tức giận nha. Quen Đường Vũ từ tận sơ trung là may mắn lớn của cậu đó. Đừng có nhìn Tôn Mạn bộ dạng như là hai người quan hệ rất tốt mà lầm. Nghe Tôn Mạn từ đầu tới cuối gọi Tô Sáng là học sinh chuyển trường. Là đủ hiểu rồi, cô nàng này chưa có bỏ qua chuyện cũ. Công bằng mà nói, chuyện hôm đó Tô Sáng đúng là sai 100%, thành khẩn nói. Chuyện bên ao nước hôm đó rất xin lỗi nha. Tôi vừa chuyển tới, chưa có quen nội quy trong trường, làm ảnh hưởng tới công tác của bạn rồi. Tôn Mạn hoàn toàn không có nghĩ tới Tô Sáng lại xin lỗi, không có giống thái độ không coi ai ra gì của Tô Sáng hôm đó. Tôn Mạng sang đây muốn chăm chọc mỉa mai Tô Sáng một phen cho bỏ tức, nhưng bây giờ làm vậy mình thành cái người hẹp hòi mất rồi. Tâm tính thiếu niên thường không có ai muốn nhún nhường ai, càng trước mặt của mỹ nữ càng không cúi đầu. Tôn Mạng lúng túng trề môi nói, không có gì, hành vi của cậu không đúng, song lời của cậu nói hôm đó cũng có lý. Nói chung lần sau chú ý là được, lý do đúng không có thể biện minh cho hành động sai. Không ngờ cuộc nói chuyện kết thúc theo kiểu này, không ít người thấy Tôn Mạng đi về phía Tô Sáng, đang đợi cái trò hay thì thấy Tôn Mạng quay sang gọi chủ quán, cho thêm 3 cốc trà và 3 sâu thịt đi. Cười với Đường Vũ và Tô Sáng, cái này mình mời đó. Tôn Mạng tính cách vui tươi sôi nổi, thích kết bạn, đương nhiên chỉ là tương đối thôi, là nữ sinh chẳng những xinh đẹp còn thông minh. Được Tôn Mạng coi là bạn phải là có điểm gì đó nổi bật. Những cầu thủ bày tỏ với cô hay là chàng trai bình thường nào đó trong lớp lấy dũng khí đưa thư tình, Tôn Mạng đều mỉm cười giữ khoảng cách, tuyệt đối không cho cơ hội nào. Sự ưu tú của Đường Vũ làm cho Tôn Mạng có một loại tâm thái mâu thuẫn, vừa rất thích Đường Vũ lại muốn ganh đua cùng với Đường Vũ. Tình bạn giữa nam sinh là nhờ bia rượu mà ra, còn nữ sinh đa phần là tạo thành từ việc cùng nhau ăn giặt, vô hình trung kéo gần quan hệ, làm Tôn Mạng nhìn Tô Sáng cũng thuận mắt hơn nhiều. Tôn Mạng vô tư không biết rằng Đường Vũ và Tô Sáng lén nhìn nhau cười khổ. Tôn Mạng xen vào làm cho hai người không có thể nói những hành động nhỏ ám muội dành cho nhau được nữa rồi. Mình nghe nói đội trưởng câu lạc bộ cờ vây quán quân Olympic rất là mê mẩn bạn đó. Kìa, có thấy nam sinh mặc sơ mi KC đang đứng đợi xe kia không? Đó là Lạc Minh Thăng, từng được giải nghệ thuật, luôn thầm mến bạn đó. Còn có cái người cầm ngược cái cuốn Nhị Thập Tứ Sử ở sau hiệu sách kia là anh trai người bạn của mình, học năm thứ 3 rồi, thành tích học tập thứ nhất trong lớp đó. Lần trước cùng bạn sang trường Dục Đức giao lưu, sau khi mà về đã mắc bệnh tương tư luôn. Tôn Mạng vừa nói vừa đưa tay chỉ, làm cho mấy anh chàng đeo bám Đường Vũ đều đoán được vấn đề của họ đang được bàn luận, lúng túng né tránh. Đám nữ sinh rất hưởng ứng trò ác ôn của Tôn Mạng, cười ngoạc ngoẻo. Đó còn chưa phải là toàn bộ tình báo mà mình đã biết đâu. Tôn Mạng cười nói với Tô Sáng, biết sao được, Đường Vũ quá xuất chúng, thế cho nên cậu nên biết bản thân may mắn như thế nào. Mấy cái người đó đều dắt óc nghĩ cách để mà tiếp cận Đường Vũ, rủ bạn ấy đi ăn hoặc là dạo phố, không có cơ hội đâu. Thế sao? Đường Vũ cười tủm tỉm, mắt nhìn Tô Sáng. Cô tuy là không biết cụ thể là ai, nhưng mà chuyện đại khái thế này á đều là biết hết, chỉ lo Tô Sáng nghĩ cái gì đó. Tôn Mạng nhìn Tô Sáng, ánh mắt một người dẫm phải phân chó, cuối cùng tổng kết. Tóm lại, cậu là bạn của Đường Vũ, thế nào rất nhiều người lân la làm quen với cậu để mà thăm dò tin tức về Đường Vũ đó. Tô Sáng có hơi ấm ức, sao mà Tôn Mạng không hề nghĩ tới khả năng của mình là bạn trai của Đường Vũ. Mặc dù lý trí đoán ra được câu trả lời, đại khái hai bên chênh lệch quá lớn, Tôn Mạng không có cho rằng bạn trai Đường Vũ lại tầm thường như thế, nhưng mà Tôn Sáng rất không cam lòng. Có tiếng xe đạp phanh két ở ngoài đường, một nam tử tóc bồng bềnh đạp xe dừng bên đường, không ít nữ sinh giãy tay chào hỏi, hắn cũng gật đầu chào, khóa xe xong đi thẳng vào quán thịt nướng. Lý Thanh Dương, làm xong báo chưa? Thấy nam tử kia đi về phía bọn họ, Tôn Mạng tự giác cầm lấy cái ghế liếc Tô Sáng. Này, cậu nhích qua một chút đi. Chi tiết nhỏ này làm cho Đường Vũ cao mày. Tô Sáng tỏ vẻ không có để ý, xong kéo ghế về phía Đường Vũ. Lý Thanh Dương hết sức tự nhiên ngồi xuống bàn của bọn họ, mắt nhìn Đường Vũ. Đường Vũ mỉm cười đáp lại hắn, trong mắt mọi người Đường Vũ khó tiếp cận. Thực ra không có hoàn toàn như thế, Đường Vũ đương nhiên không có khuynh hướng phản xã hội, trừ Tô Sáng. Cô không có thích tiếp xúc với toàn bộ người ngoài. Đối với người cô tán đồng, cô đều giữ nụ cười thân thiện. Nhìn Lý Thanh Dương, trong lòng của Tô Sáng thừa nhận, nếu mục tiêu của hắn là Đường Vũ, thì hắn có tư cách để làm đối thủ của mình. Chưa biết cái khác ra sao. Riêng cái phần hắn thẳng thắn đi tới chỗ này, không có giống nam sinh kia đứng xa xa nhìn trộm Đường Vũ là có tư cách rồi. Lý Thành Dương chào hỏi mọi người ngồi xuống. Đám nữ sinh, bạn của Tôn Mạn lúc nãy nói cười nghi ngã, lúc này làm ra vẻ thục nữ, dịu dàng, quay sang nói chuyện này chuyện nọ. Thời đó, Takuya Kimura đang rất được ưa chuộng, mà Lý Thanh Dương tóc bồng bềnh lãng tử, khuôn mặt góc cạnh rất giống như Kimura. Thêm vào là sự tự tin, đúng là sát khí lớn với nữ sinh. Lần trước, bài Ngọn Cỏ Bờ Rào của bạn viết rất hay. Mình đọc đi đọc lại mấy lượt rồi, ai không hiểu được chỉ thấy cái lời văn qua Mỹ, không có cảm thụ được ý cảnh và phong cách miêu tả trong đó. Dùng câu thấm lòng người cũng không phải quá đâu. Không biết lần này thu bài cho giao đài đã xong chưa, mình rất mong đợi đó. Tôn Mạn trừng mắt với mấy cô bạn, kéo sự chú ý của Lý Thanh Dương lại bàn của mình. Lý Thanh Dương lịch sự xin lỗi mấy cô gái bàn bên rồi mới quay sang trả lời Tôn Mạn. Lần này mình không có giết, song cũng rất đáng kỳ vọng, ví dụ như của Đường Vũ chẳng hạn. Hoàn toàn không có gì bên này có hai đại mỹ nhân mà bên trọng bên khinh. Trong khi các trường cao trung bình thường ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào cái đống bài vở như không còn ngày mai. Ở nhị thập nhất trung, các loại hoạt động ngoại khóa sôi nổi, không có kém học tập chính là bao. Học sinh nhị thập nhất trung vừa xử lý được bài vở, đồng thời tham gia hoạt động yêu thích và nghỉ ngơi, hoàn toàn không hề xung đột. Cho nên tạp chí nội bộ của nhị thập nhất trung rất chất lượng. Chấp bút toàn là nhân vật ngọa hổ tàng long, ở trình độ nhất định còn đáng xem hơn những cái tạp chí thành thiếu niên. Trong đó giao đài là một chuyên mục có trọng lượng nhất trong tạp chí của trường, cho đăng những cái bài văn hay của học sinh trong trường viết. Lý Thanh Dương phụ trách chuyên mục này, bản thân của hắn là một tay viết cực kỳ xuất sắc. Quyển 4, chương 21, dùng cấm. Đáp lại lời mời nhiệt thành của Kimura lại là một sự từ chối. Đường Vũ lắc đầu. Tạm thời tôi không có đề tài nào hay cả. Lý Thanh Dương làm vẻ khó xử. Thế sao? Trong kỳ trước mình có đưa ra thăm dò xem học sinh trong trường muốn kỳ tới có bài viết của ai nhất. Kết quả thu được hơn 300 phút đáp đó, gấp đôi thường ngày. Mà quá nữa bày tỏ kỳ vọng sẽ có bài viết do Đường Vũ viết ra. Mọi người chưa có quên bài Xúc Cảm Hạ Hải năm ngoái bạn viết đó. Thật sự hiện giờ tôi không có gì để viết cả. Đường Vũ lắc đầu. Cảm ơn sự tín nhiệm của bạn. Có điều ở đây còn có một người viết tốt hơn mình nữa. Tới đây được một tuần, Tô Sáng ít nhiều nghe tới tên tạp chí Thiêu Hoa của trường. Khá nhiều nhân vật tên tuổi ngoài xã hội đi ra từ nhị thập nhất trung đã từng điều hành cái tờ tạp chí này. Chỉ một tạp chí phát hành nội bộ trong trường thôi mà đã có 25 xí nghiệp tài trợ. Triều Hoa có hai phiên bản, một xuất bản hàng tuần chỉ phát hành nội bộ, bản khác là hàng tháng, đàng hoàng cùng với tạp chí Tài chính Kinh tế, Độc giả Văn chính tiến vào thư viện của các trường cao đẳng đại học. Những học sinh cũ của trường này nắm giữ tài nguyên xã hội, vẫn còn tưởng niệm tuổi trẻ từng làm báo nên tài trợ rất nhiều. Tuy là tạp chí phi lợi nhuận, Triều Hoa chưa có bao giờ thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài. Đây là thứ tài phú lớn. Đầu của Tô Sáng lóe sáng, lúc này mọi người chưa có ý thức được cơ hội kinh doanh ở trường học. Đời sau, tạp chí DM bỏ tiền đầu tư lớn vào của tạp chí trường học, dễ dàng dẫn dắt chi tiêu giải trí, thời trang, ăn uống, bồi dưỡng thị trường tiêu dùng rất lớn. DM, Direct Marketing. Toàn Dung Thành ít nhất phải có tầm 300.000 học sinh, chưa nói là dẫn dắt chi tiêu của số học sinh này tạo ra một lợi nhuận thế nào, còn có thể bồi dưỡng lên khách hàng tiềm năng trong tương lai. Đặc biệt, ở các trường đại học, khi mà sinh viên có mối liên hệ chặt chẽ hơn với xã hội, song lại thiếu một sợi dây liên kết, nó là một cái bánh lớn chưa có ai khai quật. Tô Sáng mồm nhai thịt nướng, trong đầu đã nghĩ tới cái bánh này rồi. Còn có người khác sao? Lý Thanh Dương tuy thắc mắc, có điều ánh mắt tức thì chuyển sang Tô Sáng. Từ đầu tới giờ, hắn cố ý ngó lơ Tô Sáng, cũng không có nhận ra y là ai. Bây giờ, kết hợp với Tôn Mạn, nhớ ngày tới Châu Tinh Trì. Nhìn lại một lần nữa, phát hiện cái tên này ngồi giữa Đường Vũ và Tôn Mạng. Trước khi mình tới, chắc là sung sướng lắm đây. Đường Vũ khó chịu vì Tôn Mạng và Lý Thanh Dương lờ đi Tô Sáng. Thực ra cũng bình thường thôi, chính cô cũng lờ người khác rất nhiều. Nhưng ai bảo đó là Tô Sáng của cô chứ? Nên từ chối yêu cầu của Lý Thanh Dương, đồng thời tỏ rõ tán thưởng với Tô Sáng. Lạnh nhạt không có nghĩa Đường Vũ thiếu tinh tế. Tô Sáng chuyển trường đã có gia chạm với Tôn Mạng. Lời của Tô Sáng nói trên TV không sai. Nhưng mà địa vị học sinh chuyển trường phát biểu như vậy quá lỗ mãng. Chắc chắn áp lực không ít. Đường Vũ công khai bày tỏ ủng hộ tin tưởng Tô Sáng, tăng cường địa vị cho y. Ở Nhất Trung, thành tích của cô luôn vượt trội Tô Sáng. Điểm môn văn của cô cũng hơn Tô Sáng. Nhưng mà Tô Sáng viết văn thay chủ nhiệm Tiêu Nhật Hoa từng đánh giá cả khối không có ai bằng, không ít lần thưởng điểm thêm cho Tô Sáng. Văn của Tô Sáng không ít lần được Tiêu Nhật Hoa mang ra cả lớp đọc, còn bình luận tư tưởng không thích hợp, hành văn quá khích, đây là cách dùng từ kiểu gì, ngữ pháp cơ bản không có nắm vững rồi. Cả lớp có ai được Tiêu Nhật Hoa mang bài viết ra phân tích cặn kẽ như vậy? Càng chê bai, chứng tỏ Tiêu Nhật Hoa càng tán thưởng Tô Sáng, muốn y tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương bề ngoài là hành văn, sâu hơn là tư tưởng chuyển tải. Đánh giá chung của Tiêu Nhật Hoa về văn của Tô Sáng là tư tưởng có vấn đề, cũng nói lên văn chương của Tô Sáng viết chạm vào tầng tư tưởng rồi. Cho nên Đường Vũ có lòng tin vào Tô Sáng, cũng không có muốn bất kỳ một ai xem thường y. Cậu ta sao? Giọng của Tôn Mạng rõ ràng không tin. Tuy là hôm nọ ở ao cá, Tô Sáng nói những cái lời kinh động, song chẳng phải là văn chương cao siêu gì. Cô cũng lờ mờ đoán ra Đường Vũ xuất phát từ tâm lý bảo vệ bạn học cũ thôi. Có điều bảo vệ thế này cũng quá rồi. Bạn có thể viết được câu từ tựa như ánh trăng lạnh dần, bóng người thưa thớt, em khẽ thở dài, nhưng mà làm đau tôi từ giấc mộng ngàn năm. Trăm lần quay lưng, nghìn lần ngoái đầu, sao có thể đem con thuyền đông đưa vào giấc mộng? Tôn Mạng chỉ nhanh miệng, giả lại cho Tô Sáng không biết tự lượng sức. Sĩ diện trước mặt của Đường Vũ mà nhận lấy việc này tự làm bản thân mất mặt thôi, cho nên muốn y biết khó mà lui. Lý Thành Dương nghe Tôn Mạng trích dẫn những cái câu trong bài viết của mình thì đắc ý lắm. Có điều hắn là người rất biết tự kiềm chế, thái độ luôn đúng mực. Nếu Đường Vũ đã tiến cử, tôi tin đánh giá của bạn ấy. Còn vài ngày nữa, tới cái thời gian giao bản thảo rồi, cậu tranh thủ viết nha, tôi tuyên truyền cho cậu. Tô Sáng thấy Đường Vũ nhìn mình mong đợi, biết tâm tư cô gái nhỏ này, tay dưới gầm bàn khẽ nắm lấy tay cô một cái. Được, tôi sẽ cố gắng. Tô Sáng nhận lời. Từ khi mà xác định theo đuổi Đường Vũ là Tô Sáng biết mình phải dũng khí đối diện với mọi sự khiêu chiến. Đường Vũ nói không cần y làm anh hùng cái thế, nhưng mà nếu bản thân kém cỏi, không cần người ngoài chê bai, Tô Sáng cũng thấy mình không có xứng với Đường Vũ rồi. Lý Thanh Dương bắt tay với Tô Sáng, sau đó cái môi nhếch lên thành một nụ cười rất có sức hút, chào mấy cô gái xung quanh, lên xe đạp phóng đi. Tạm biệt nhóm Tôn Mạng, Tô Sáng và Đường Vũ đi qua chỗ rẽ, hoàng hôn trở nên mông lung. Sau ngã rẽ, chẳng hề có các anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng có sắp tiền rơi vào mặt, hoặc là một ông già nào đó cầm cuốn bí tịch võ công, mặt hèn mọn hỏi, có muốn bảo vệ hòa bình thế giới không? Chỗ này chỉ có rất nhiều người đi làm về, đứng xếp hàng trước cửa hiệu bánh mì. Có đứa bé 5 tuổi đang dang động nắm lấy tay cha mẹ, chân thì nhún nhảy. Khung cảnh cuộc sống bình lặng, êm đềm là cảnh mà Tô Sáng và Đường Vũ đều thích nhất. Gần như không có học sinh đi qua nữa, sương xuống trời lạnh dần. Đường Vũ giống như là bao cô gái khác, thích cái đẹp không có thích mặc cái áo dày, chỉ khoác thêm chiếc áo khoác ngắn thôi, có lẽ tác dụng làm đẹp nhiều hơn là tác dụng chống lạnh. Có điều thường ngày cô không có về muộn thế này nên không sao. Thấy Đường Vũ kéo cổ áo chặt lại, Tô Sáng nắm lấy bàn tay mềm mại mang mát của cô, kéo dựa vào người của mình. Đường Vũ không kháng cự. Chúng ta xem phim đi. Tô Sáng chỉ cái rạp phim bên đường. Từ sau cái lần xem phim vòng tròn nghiệt ngã ở nhà của Đường Vũ, Tô Sáng sinh ra thiện cảm lớn với thể loại phim kinh dị, vì đằng sau sự khủng khiếp thường là một niềm vui bất ngờ. Phải về nhà thôi, mai phải còn đi học mà. Đường Vũ nói với giọng thiếu quyết tâm, trong lòng giao chiến dữ dội giữa lý trí và tình cảm. 8 tháng không có gặp nhau, cô cũng rất muốn ở lại thêm bên cạnh Tô Sáng. Đột nhiên nhớ ra cái chuyện gì, mặt đỏ ửng, hơi trừng mắt lên. Bạn đúng là xấu mà. Chỉ một cái biểu cảm giận dỗi nhỏ của Đường Vũ vẫn làm cho Tô Sáng rung động sâu sắc, không kèm được cõi lòng, y nhận ra mình thật sự yêu cô bé lạnh lùng này rồi. Không thể trách mình chứ. Vậy trách ai đây? Chỉ còn có 20 bước nữa là tới bến xe buýt rồi. Chỗ này là công viên, trời khá tối, ít người đi lại. Lấy can đảm, thò tay, ôm chiếc eo thon của Đường Vũ kéo vào lòng. Đường Vũ kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, Tô Sáng rút một cái bút trong chiếc áo sơ mi bên trong ra. 8 tháng rồi, nếu không có nó, nhiều lúc mình hoài nghi, liệu bạn có phải thực sự tồn tại không nữa? Đường Vũ cứng người, sống mũi cay cay, mắt nhòe đi. Bóng hình của Tô Sáng trước mắt cũng trở nên mơ hồ, rút lấy cái bút trong tay của Tô Sáng. Trả lại nó cho mình đi. Từ giờ trở đi, bạn không có cần nó nữa rồi, vì mình đã ở đây rồi. Tô Sáng hết mũi lên, lấy cái hương thơm tỏa ra từ người của Đường Vũ. Đôi môi của nàng đỏ mọng, trơn ướt như là một cánh hoa tắm sương. Cám dỗ người ta làm bậy, cái phần bụng hai người dán vào nhau làm cho toàn thân của Tô Sáng nóng rực như hòn than. Lúc này không biết tranh thủ thời cơ thì có là một thằng ngốc, không chịu nổi nữa rồi. Tô Sáng cúi xuống hôn cánh môi đỏ thẫm, cảm giác ngọt ngào ấm áp đó khiến cho 8 tháng chờ đợi thật là xứng đáng. Đường Vũ run rẩy, cặp mắt long lanh như là mặt nước hồ thu, có đôi phần hoảng sợ. Lúc này cô cũng không nỡ từ chối Tô Sáng bất cứ điều gì. Thoáng thất thần, đôi môi thất thủ, lưỡi mau chóng đã bị bắt làm tù binh. Hai hàng mi rung rung từ từ khép chặt lại, thần trí mê man, mặt chui xâm chiếm. Nhấm nháp cánh môi của Đường Vũ, cái lưỡi nhỏ nhắn vụng về đưa ra hưởng ứng, đờ ra không biết phải làm gì. Cảm giác ấm áp ướt át đó khiến cho người ta ngất ngây. Tô Sáng vừa tận tình thưởng ngoạn cái lưỡi thơm, từ từ rời vòng eo, chuyển ra phía trước, áp lên bầu ngực của thiếu nữ căng tròn. Cách lớp áo vẫn thấy hơi ấm đầy xúc cảm. Vừa bóp nhẹ một cái, Đường Vũ tỉnh lại đẩy bật y ra. Đường Vũ như một con thỏ kinh hãi nhảy lùi về phía sau 2 bước, mặt đỏ như là gất chín, giọng hoảng hốt, xen lẫn giận dỗi. Bạn đừng có lợi dụng tình thế chứ. Đâu phải tại mình, ai bảo bạn mê người như vậy chứ. Tô Sáng ngượng ngùng gãi đầu, vừa rồi có hơi vội vàng. Tính cách ở mặt của Đường Vũ rất là thẹn thùng nhút nhát. Cái lần ở Hạ Hải đó phát triển nhanh như vậy là nhờ Đường Vũ ở trong một trạng thái đặc biệt thôi. Không có thèm để ý tới bạn nữa. Không chịu nổi ánh mắt si dại của Tô Sáng, Đường Vũ xoay người chạy trước. Cuối cùng cũng tới trạm xe buýt. Một hồi im lặng kéo dài, cả hai không có muốn nói chuyện. Lúc này mỗi một giây đều quý giá, đều là đáng tận hưởng. Xe buýt đã tới, Đường Vũ nhoẻn một nụ cười ngọt ngào, đột nhiên lao vào trong lòng của Tô Sáng, ôm một cái. Mình đi đây. Buông tay ra, lấy dũng khí lớn lên xe. Cứ nhìn mãi chiếc xe buýt chở Đường Vũ rời đi. Tô Sáng không có hỏi địa chỉ nhà của Đường Vũ, bởi vì hiện giờ với Tô Sáng mà nói là một vùng cấm. Nhưng rồi sẽ có một ngày y mạnh mẽ bước vào vùng cấm đó. Quyển 4, chương 22, bữa cơm bất ngờ. Mấy ngày qua, Quách Tiểu Chung nóng ruột hết sức. Ở trường mấy lần không có gặp được Tô Sáng. Lần này chuyên môn chạy tới nhà của Tô Sáng tìm. Biết tin y sắp viết bài cho chuyên mục giao đài của Triều Hoa, vốn là không khỏi che giấu cái tình cảm của mình, tỏ ra hết sức kích động. Triều Hoa kỳ thực danh tiếng bên ngoài lớn hơn bên trong. Ở nhị thập nhất trung đã bị học sinh chỉ trích rất nhiều. Nhưng mà dù sao là tạp chí của trường cho nên hết sức được chú ý. Ký ức rõ nhất của Quách Tiểu Chung chính là học kỳ trước Ngô Thi Nhuế góp bản thảo cho Triều Hoa thành một trong 3 cái bản thảo của giao đài. Khi đó trẻ con hai khu tập trung với nhau ăn lẩu, Ngô Thi Nhuế ăn mặc chói mắt, được cái đám người Dương Chiêu, Triệu Hâm ở bên cạnh tần bốc tận trời, làm tim của Quách Tiểu Chung đập nhanh một cái vô cớ. Cái đám trẻ con hai khu vực này đều cực kỳ hâm mộ. Khi đó, Ngô Thi Nhuế như là một dần hào quang trên đầu, có điều kết cục không có được như mong muốn. Giao đài chọn bạn thảo khác, Ngô Thi Nhuế cùng Dương Chiêu, Triệu Hâm ra quán lẩu cho tới nửa đêm mới về, còn uống rất nhiều. Chuyện này đã kích vô cùng lớn. Cái đám trẻ con trong khu an ủi rất nhiều. Ngô Thi Nhuế mất cả một tuần mới khôi phục lại bình thường. Quách Tiểu Chung đứng bên quán, nhìn Ngô Thi Nhuế khóc đỏ cả con mắt. Tính của hắn tuy là sáng sủa thoải mái, nhưng mà với con gái rất là nhút nhát. Nên từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn, đứng suốt cả mấy tiếng, cho nên ký ức còn như mới. Bây giờ nghe nói, Lý Thanh Dương, hội trưởng của báo Triều Hoa, muốn Tô Sáng viết cái bản thảo cho Triều Hoa, chỉ cảm thấy quá là khó tin. Lý Thanh Dương, Dương Thừa, Đỗ Dực Phi, Cố Hải Minh là tứ đại tài tử của trường đó. Người anh em cố gắng được đưa lên báo nha. Quách Tiểu Chung nói hết sức quan trọng. Ừ, tất nhiên là phải cố gắng hết sức rồi. Tô Sáng phì cười, trong trường ít nhiều vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái phim Hồng Kông. Sau đó là Nhật, Hàn, thị phần chia nhỏ, không có giống sau này phim Mỹ hoành hành. Một năm ra tới mấy bộ phim bom tấn, làm cho người ta dễ sinh cảm giác nhàm chán. Thời đại phồn thịnh phim Hồng Kông cũng thổi không ít cái luồng gió vào nội địa. Không ít từ ngữ trong phim được đưa ra ngoài đời sống, được coi như là rất ngầu. Cách nói tứ đại tài tử trong trường liên quan tới phim Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì. Bộ phim kinh điển này thi thoảng dẫn chiếu ở đài truyền hình trong nước. Phim Hồng Kông đã đi xuống rồi, nhưng mà ảnh hào quang năm xưa vẫn để lại ảnh hưởng khá sâu. Không những là phải cố gắng hết sức mà còn phải vượt qua họ nữa chứ. Quách Tiểu Chung cắt đứt hồi ức. Bởi vì trong bốn người này, ít nhất có hai tên nhắm vào bạn gái của cậu đó. Bạn gái sao? Đừng có nói với tôi là bạn bè bình thường nha, cũng có thể ôm nhau như thế, cảnh đó ngoài lớp số 3 tôi đã thấy rõ ràng rồi. Quách Tiểu Chung mặt đầy ao ước, nếu có một ngày Ngô Thi Nhuế chạy tới lớp của mình rồi mới nhào vào lòng của mình, không biết là mình sẽ hạnh phúc cỡ nào đâu. Hỏng! Quách Tiểu Chung không biết có bệnh thần kinh tiềm ẩn không, nhưng mà thi thoảng lại giật đùng đùng. Lý Thành Dương chính là một kẻ luôn ngầm theo đuổi Đường Vũ đó. Sao hắn lại cho cậu cơ hội này? Hắn nể mặt của Đường Vũ thôi. Tô Sáng kể lại kỹ hơn chuyện ở quán dài khác bên đường. Không không, cậu chỉ là học sinh mới chuyển trường. Hắn chẳng có biết gì về cậu, làm sao có thể giao cho cậu công việc quan trọng như vậy chứ? Nhất định hắn giở trò rồi. Có lẽ thấy cậu ngồi cùng với Đường Vũ cho nên ngứa mắt. Này, người anh em, cậu có chắc như thế không? Chuyên mục giao đài được chú ý nhất đấy. Khẩu vị của học sinh trong trường rất cao. Không ít người đăng bài ở chuyên mục này bị chửi bới, không có ngóc đầu lên được luôn đó. Đến nước này rồi, chỉ còn cách tận lực chứ biết làm sao đấy. Tô Sáng nói thế, nhưng mà y rất để ý tới phản ứng của mọi người với bài viết này. Dù sao, chuyện này ở mức độ nhất định không phải là nhắm vào y mà là Đường Vũ ở đằng sau. Với y mà nói, một đám học sinh cao trung chế giễu hay làm khó nhiều nhất chỉ bực mình thoáng chốc thôi, không có để bụng. Có điều trong lòng của Đường Vũ sẽ nghĩ gì? Đường Vũ nhìn có vẻ thành thục đấy, dù gì mới chỉ là một cô bé 17 tuổi, không thể nào không để ý tới cái nhìn người bên cạnh. Nếu không đã chẳng có tiếng cử mình rồi. Muốn mình tỏa sáng ở trường, tâm tư cô bé này vẫn còn dao động, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Tiếc là tôi không có giúp gì được cho cậu. Tô Sáng nhếch môi cười gian. Cậu giúp được đấy. Tô Lý Thành hưng phấn về nhà, bảo Tằng Kha và Tô Sáng chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay có một bữa cơm, vốn là do Đồng Kiến Quân đi. Song hôm nay ông ta có một chút việc. Hẳn là bữa cơm này có lãnh đạo của tỉnh thành tham gia, cơ cấu quản lý xí nghiệp của Đại Dung sau này do hai người bọn họ gánh vác, để cho Tô Lý Thành đi một chuyến cũng là việc nên làm. Có điều nghe nói cũng chẳng phải là một bữa cơm chính thức, vì không khí thoải mái cho nên Tô Lý Thành tất nhiên không có thể một mình ăn no để cho vợ con chịu đói. Trước kia ở Hạ Hải cũng thế, đơn vị có tụ hội gì, Tô Lý Thành kéo cả nhà cùng đi. Có món ngon nào không quên vợ con, chẳng có để ý người khác chê cười. Ra ngoài, thấy xe của cán bộ khác trong công ty đã xuất phát. Cả nhà họ bắt taxi tới Đại Dung Hòa, ở đường Tử Kinh. Ở cửa đã đổ toàn là xe hơi. Cái nhà hàng này nổi tiếng món ăn tứ xuyên, người tới ăn cơm quá đông. Tô Lý Thành nhìn thấy mấy người quen trong công ty liền tới chào hỏi. Lúc này mới biết rằng không ít người cùng tham dự một bữa tiệc. Đa phần mọi người mang vợ con, có cả Lý Ngọc Hà và vợ. Thấy Tô Lý Thành cũng đã tới hàn huyên vài câu, làm cho Tô Sáng rất bất ngờ. Đi lên lầu 2, có mấy người phụ nữ vừa nhận phong bao của mọi người vừa đón khách. Tô Lý Thành tới lúc này mới giật mình hỏi, hôm nay là tiệc gì thế? Sinh nhật 16 tuổi của con gái phó chủ nhiệm ủy ban kiến thiết tỉnh, anh không biết sao? Một vị trưởng phòng nghi hoặc hỏi lại. Tô Sáng nhìn cha của mình hoang mang thì lắc đầu. Cha mình cũng thật là lạ, chưa có hỏi rõ ràng đã kéo cả nhà đi rồi. Trong một thoáng ngẩn ra, cả nhà của Tô Sáng bị dòng người đẩy vào phòng. Thấy họ không có phong bì, một phụ nữ trung niên cứ nhìn Tô Lý Thành chằm chằm. Phó chủ nhiệm Trương Bình giác cái bụng bia, mặt mày không có gì đáng nói, giống vô vàn quan viên khác. Tuy là sinh nhật của con gái mình, không quên lợi dụng cơ hội bóp nặng mấy công ty địa ốc. Âu là chuyện thường tình. Người mấy công ty kia cũng muốn có cơ hội hối lộ công khai này. Hai bên đều vui vẻ cả. Lý Ngọc Hà kéo Trường Bình giãy tay với Tô Lý Thành. Nào nào, chủ nhiệm Trương, để tôi giới thiệu. Đây là phó trưởng phòng Tô Lý Thành của phòng quản lý xí nghiệp công ty của chúng tôi đó. Trước kia là người phụ trách xây dựng quảng trường Tinh Hải. Hiện điều lên tổng công ty là một nhân tài đó. Trương Bình trong lòng hơi nghi hoặc. Một phó trưởng phòng thôi, cần gì phải giới thiệu long trọng như vậy chứ? Bề ngoài không có lộ ra. À, công trình này còn được chúng tôi chuyên môn cử cán bộ tới khảo sát học tập. Tô Lý Thành theo thói quen cũ trả lời. Công trình quảng trường Tinh Hải là một công trình lớn đầu tiên của tôi tham dự giám sát, thiết kế tới quy hoạch. Công trình này được một chút tâm huyết của các kỹ sư thiết kế và đơn vị thi công. Nhiều khó khăn kiến trúc đã được giải quyết khéo léo, đúng là đáng học tập. Đội ngũ tham gia công trình có nhiều nhân tài, chỉ biết là tận dụng họ, tập hợp họ lại, tổng công ty có nhiều ưu thế trong tỉnh. Cha ơi là cha, sao mà lại nói tuột ra như vậy chứ? Tô Sáng nghe mà lòng trầm xuống. Lý Ngọc Hà nhìn thấy Trương Bình hơi tỏ ra khó chịu, cười âm hiểm. Trong cái thời gian Hạ Hải, hẳn biết Tô Lý Thành năng lực công tác rất cao, nhưng mà ở mặt ứng xử còn khiếm khuyết, thẳng tính có thừa, khéo léo thì không đủ rồi. Quyển 4, chương 23, dạy bảo tiểu nha đầu. Lời lúc này của Trương Bình chẳng qua khách sáo thôi, đáng lẽ Tô Lý Thành đáp lại rằng được các đồng chí ủy ban kiến thiết tỉnh xuống chỉ bảo nhiều mới đúng. Đằng này nói thế chẳng khác nào thừa nhận kỹ sư của ủy ban kiến thiết tỉnh còn phải xuống Hạ Hải học tập. Kết hợp trước đó, Lý Ngọc Hà chức vị cao hơn Tô Lý Thành lại hạ mình giới thiệu, càng là có ấn tượng Tô Lý Thành ý có một chút thành tích được tỉnh biểu dương, dền giáo không có biết trên dưới, ấn tượng với Tô Lý Thành càng kém. Có điều Trương Bình cũng đâu phải là người tầm thường. Liếc nhìn Lý Ngọc Hà, mặt vẫn mỉm cười, không hề có vẻ gì lo lắng cho câu trả lời không có được thỏa đáng lắm của Tô Lý Thành. Lập tức hiểu ra 7-8 phần, té ra cái tên Lý Ngọc Hà này định giữa tay của mình chỉnh người đây. Nghĩ thế, Trương Bình cười ha hả, cầm cái chén rượu lên chạm với Tô Lý Thành. Cạn nào, vừa rồi giám đốc Lý còn nói anh là một nhân tài. Xem ra tổng công ty Đại Dung đúng là rất biết tìm kiếm, khai thác nhân tài. Lý Ngọc Hà chỉ là một kẻ khôn giặc, giữa giao chút mồm mép, luôn cúi để mà ngoi lên. Bản lĩnh lẫn tố chất đều chẳng ra cái gì. Thấy vừa nãy mình mời rượu, Trương Bình chỉ nhấp có một ngụm, giờ lại uống cạn chén với Tô Lý Thành, sững người ra, định nhắm vào Tô Lý Thành, không ngờ khéo quá dụng mất rồi. Tô Sáng hết nhìn trái lại nhìn phải, mất một lúc mới hiểu ra ngọn ngành. Trong cái chuyện này, tổng công ty vạch áo cho người xem lưng rồi. Y chẳng có quan tâm tổng công ty ra sao, chỉ nghĩ cách bù đắp lại cho cha của mình. Có phải Châu Tinh Trì không? Một nữ sinh mặc váy xếp nhiều cái tầng màu xanh, tóc thắt nơ bướm, đôi mắt rất linh động, đứng bên cạnh Tô Sáng, quan sát kỹ một lượt mới lên tiếng xác nhận. Trương Khả là con gái độc nhất của Trương Bình, vợ ông ta tới 30 tuổi mới sinh được cô con gái này. Vào thời đó thế là đẻ muộn rồi, cho nên hiện giờ ông ta đã 50 tuổi, con gái mới 16 tuổi. Cưng cô gái này không khác gì bảo bối. Trương Khả mắt một mí, mặt tròn tròn, má có một chút bầu bầu của trẻ con, không quá xinh đẹp, song rất là đáng yêu. Từ nãy đã nhận ra Tô Sáng chính là học sinh mới chuyển trường, có gia chạm với Tô Mạng. Hiện trong lớp của Trương Khả khen chê đủ kiểu, nhưng mà khẳng định là một nhân vật đang hot. Mới học năm đầu cao trung, học sinh trong lớp của Trương Khả không có giống học sinh năm 2. Năm 3 đều là fan của Tôn Mạng. Không ít người thán phục sự dũng cảm của Tôn Sáng, có người thấy y quá càng rỡ cho nên khuyến khích. Bản thân của Trương Khả là nữ sinh, lại ở câu lạc bộ truyền hình, rất ủng hộ Tôn Mạng, cho nên phản cảm với thái độ của Tôn Sáng. Còn quen chàng trai này sao? Trương Bình hứng thú hỏi. Con gái thi được vào trường trung học tốt của Dung Thành, không cần ông ta chạy chọt. Trương Bình thường lấy cái chuyện này ra khoe khoang, thấy rất dễ dàng, cho nên đối với học sinh nhị thập nhất trung cũng có thiện cảm. Có tật giật mình, Lý Ngọc Hà vừa làm sai một việc, bây giờ thấy Trương Bình tỏ ra thân thiết với con trai của Tô Lý Thành, trong lòng giật thót một cái. Lúc nãy thấy nhà của Tô Lý Thành đi vào, lòng máy động mới nảy ra độc kế, định làm cho Tô Lý Thành để lại cái ấn tượng xấu với Trương Bình. Để sau này, Tô Lý Thành tiếp xúc với ủy ban kiến thiết gặp trở ngại. Ai ngờ chuyện càng lúc càng xấu đi cho mình. Tô Lý Thành cũng không ngờ chủ động giới thiệu. Đây là con tôi, Tô Sáng. Con và con gái chủ nhiệm Trương quen biết nhau sao? Trương Khả ở nhà được cha mẹ chiều quen rồi, tính cách mang cái phần trẻ con, nói không có suy nghĩ. Ai quen anh ta? Đúng, cháu có biết anh ta nhưng mà không quen. Anh ta vừa mới chuyển trường, đã bị đài truyền hình của trường đưa tin điển hình xấu. Bẻ cành cây, lại còn bắt cá trong ao, người như vậy quen mà mất mặt sao? Trương Bình nhíu mày mắng, Khả Nhi, ăn nói kiểu gì thế? Không sao, không sao. Tô Lý Thành vội xua tay cười, cùng với thằng Kha trừng mắt nhìn Tô Sáng. Tới trường chưa có được bao lâu đã gây họa rồi, còn bêu khắp toàn trường nữa. Cha mẹ đừng có kích động, chuyện không có tới mức đó đâu. Tô Sáng lòng rủa thầm Trương Khả, nể hôm nay chính là sinh nhật của nha đầu này, nhịn vậy. Tằng Kha nhỏ giọng thuyết giáo Tô Sáng, con xưa nay luôn chững chạc, sao mà vừa chuyển trường làm chuyện này vậy? Đến khi mà họp phụ huynh, mẹ mặt mũi nào mà tới trường nữa? Chuyện liên quan tới Đường Vũ thật sự không có cách nào giải thích. Tô Sáng chỉ biết an ủi mẹ. Mẹ, yên tâm đi, đảm bảo khi mà họp phụ huynh, mẹ nhất định sẽ hãnh diện thôi. Hả? Còn hãnh diện cái gì nữa? Mẹ không bị giáo viên chủ nhiệm mang ra đấu tố là tạ ơn trời rồi. Tô Sáng tịch luôn. Lý Ngọc Hà đang mừng thầm thì Trương Bình nói với Tô Lý Thành. Không lâu nữa, ủy ban kiến thiết có buổi giao lưu công trình. Trưởng phòng Tô tới tham gia nói vài câu nha. Được diễn giảng ở buổi tọa đàm của ủy ban kiến thiết tỉnh không phải là tầm thường. Thời buổi này không phải chỉ dùi đầu làm việc là đủ rồi. Làm sao xuất hiện trước mặt của lãnh đạo, như thế mới có cơ hội thăng tiến. Công việc mới thông thuận. Bất kể Tô Lý Thành xuất hiện ở buổi tọa đàm này với thân phận gì, người khác sẽ không có quan tâm, ông chỉ là trưởng phòng nhỏ. Mà nói ông được ủy ban kiến thiết mời diễn giảng có ích lợi lớn. Trương Bình vì con của mình có thái độ vô lễ cho nên thuận miệng nói một câu đền bù. Với ông ta, đây là một chuyện quá nhỏ mà thôi. Tô Lý Thành hết sức mừng rỡ cảm ơn rối rít. Bị mẹ kéo ra một góc răng dại thoát được khỏi nha đầu phiền toái kia. Đang vào lúc cái bữa tiệc hứng khởi, Tô Sáng kiếm cớ ra ngoài. Rời nhà hàng, tới máy rút tiền bên cạnh. Lấy 2.000 mua một cái phong bao đỏ, một tấm thiệp, viết. Chỉ có một lần 16, chúc cháu mãi mãi thanh xuân rực rỡ. Đề Tô Lý Thành kính chúc. cho tiền vào phong bì, đi lên tầng 2, phát hiện Trương Khả đang khoanh tay, đứng sau lan can gỗ, nhìn y chầm chầm. Tô Sáng nhìn đứa qua, vốn không định để ý tới Trương Khả. Không ngờ cô nhóc này không có định buông tha cho y, lạnh lùng nói. Anh không thấy vô sĩ sao? Tô Sáng đau đầu, đối phó với mấy cô nhóc tuổi dở dở ương ương này rất là mệt luôn. Tính cách chưa có ổn định, rất thất thường. Mình cố gắng tránh rồi, nhưng mà rắc rối cứ tìm tới. Đau đầu nhưng mà không có nghĩa là y sợ đâu, nhún vai đáp. Vì sao mà lại vô sĩ? Người mặt dày như anh hiếm có thật đấy. Chả trách đối diện với ống kính máy quay mà cái mặt tỉnh bơ, khua môi, múa mép. Tô Sáng quay đầu lại. Chả lẽ lời của tôi nói không đúng sao? Trương Khả cười cao thâm. Không phải là anh nói không đúng, anh cho rằng chút tính toán nhỏ của mình không ai nhìn ra sao? Thái độ cứ như là nắm được điểm yếu gì của Tô Sáng vậy. Tô Sáng thoáng giật mình nhưng mà lập tức phủ nhận. Cô nhóc này làm sao biết mình làm thế vì Đường Vũ được? Chỉ nhún vai tỏ vẻ thích nghĩ cái gì thì nghĩ, rồi đi tới hành lang. Trương Khả đang định tóm lấy cái điểm yếu của Tô Sáng làm khó y một phen, sao cho y bỏ chạy thôi. Ai chẳng biết anh biểu hiện như thế là vì Tôn Mạn. Tô Sáng vừa bước chân đi, nghe vậy khựng lại. Cô nhóc này quả nhiên không có tầm thường. Trong khi ai cũng nghĩ y xui xẻo chọc vào người không nên chọc, chỉ cô nhóc này phát hiện ra y có mục đích khác. Khác biệt nhỏ là y nhắm vào Đường Vũ, không phải là Tôn Mạn. Cô nhóc này không vừa nha, không có nên dây dưa vào thì hơn. Tô Sáng mới dừng lại khoảnh khắc, rồi rảo bước nhanh hơn. Ê, nói trúng tim đen rồi chứ gì? Anh đừng có tưởng rằng làm cái bộ mặt dửng dưng, tôi không biết anh tính toán cái gì nha. Nói cho anh biết, người muốn theo đuổi Tôn Mạn nhiều lắm, phương pháp gì cũng dùng rồi. Đừng có tưởng cách ngược đời của anh là có thể thành công đâu. Còn giả bộ nghiêm nghị trước ống kính nữa, nói lưu loát như vậy chắc học thuộc lòng từ trước rồi có phải không? Cao Chiêm Tùng cũng thông đồng với anh chứ gì, tôi biết thừa. Trương Khả càng nói càng kích động, vì xem cái bộ dáng của Tô Sáng thì mình đã nói trúng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 41 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.